Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Trần Hâm lòng dạ đã bị buộc đến loại tình trạng này, bọn họ căn bản là vô pháp di động, bước chân chuyển rời đến mặt khác địa phương. Này siêu thị khẩn một môn chi cách, lại một cái thiên đường một cái địa ngục. Mặc kệ Lý Phong đám người như thế nào gầm rú siêu thị nội người, Trần Đại Trận đều thờ ơ, cũng không có bất luận kẻ nào kiến nghị mở cửa. Có chút người thậm chí mang theo ác liệt tâm tình nhìn ai làm này Lý Phong. Ngày thường ỷ vào có Lý Chính Hạo che chở ở trong thôn Diệu Võ Dương Võ, tự cho là ghê gớm. Người khác càng là không cần phải nói. Lý Phương một cái vô dụng nữ nhân, Lý Chính Hạo cư nhiên cũng mang theo nàng ra tới. Này cũng thế, còn cho nàng nhiều như vậy tinh hạch tấn chức. Lý Chính Hạo đầu óc không bệnh, chính là nữ nhân này thủ đoạn không cạn. Vừa thấy liền không phải cái gì hảo hóa, còn lớn lên như vậy không đặc sắc. Đến mặt sau cơ hồ mỗi người đều đạm mạc nhìn bọn họ bị tang thi ép sát đến tuyệt cảnh. Thôn Quang Diệu mặt ngoài xem thập phần hài hòa, ngầm sớm đã phân công nghiêm trọng. Nhất phải tự nhiên lấy Trần Hâm cầm đầu người, trừ bỏ Lý Hầu, tức Bạch Linh đại ông ngoại người một nhà ở ngoài, trên cơ bản đều là người từ ngoài đến đứng ở bọn họ bên kia. Một khác phái tự nhiên lấy Lý Chính Hạo là chủ, đều là trong thôn người. Tuy rằng ngẫu nhiên khi dễ Lý Đông Mai, kia cũng là ở Lý Chính Hạo không có ở trong thôn tình huống dưới. Một khi trở lại trong thôn, trên cơ bản không ai dám ở hắn trước mặt làm bậy. Cho nên Lý Chính Hạo ở bên ngoài nhật tử, đối ngoại người tới nói thật là tiêu dao. Ít nhất ăn uống có thể từ mặt khác thôn dân nơi nào cướp đoạt. Đặc biệt là hắn mẫu thân mềm yếu lại vô năng, cướp đoạt nàng đồ vật nhất phương tiện. Giao tưởng Lý Chính Hạo trở về ngây ngốc một ngày, đều làm này nhóm người thực không thoải mái. Bởi vì không có người sẽ thích có thể khắc chế bọn họ người, cho nên mặt ngoài này nhóm người không thể không tôn trọng Lý Chính Hạo. Trên thực tế, hận không thể có một ngày Lý Chính Hạo ở bên ngoài vĩnh viễn không về được. Cũng đúng là bởi vì Lý Chính Hạo đáp ứng đi bên ngoài thu thập đồ vật, Trần Hâm mới đối hắn thả lỏng cảnh giác, cho rằng loại người này đối hắn cấu không thành cái gì uy hiếp. Hắn Trần Hâm là người nào? Mặc kệ là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, đều muốn trở thành một phương người lãnh đạo. Sao có thể dung hạ một gái nhảy nhót vai hề ở hắn trước mặt khoa tay múa chân? Thả đã sớm đem thôn Quang Diệu xem thành hắn vật trong bàn tay. Như vậy ân bình thôn trang, mấu chốt còn có như vậy một khối to chưa từng biến dị ruộng lúa. Này nhưng đều là đồ ăn, mà bên ngoài đồ ăn, sớm muộn gì sẽ bị người ăn sạch, hoặc là hư thối. Có này đó lương thực đến lúc đó có thể thu phục nhiều ít cao cường dị năng giả vì hắn sử dụng. Cho nên nghe được Hoàng Tông nói lên trở về Bạch Linh, bên người có một cái ba cấp dị năng giả, thả cùng quân đội quan hệ không phỉ, sớm đã chuông cảnh báo sao vang. Tái kiến kia Bạch Tiểu Khê tuy rằng tuổi còn trẻ, lại có kiến thức rộng rãi tính cách, cách nói năng bất phàm, trong lòng đã có đánh giá chắc. Sau lại Bạch Linh gần nhất, Trần Hâm trong lòng đã xác định, nữ nhân này tuy rằng không có dị năng, nhưng lại cũng không đơn giản. Lúc ấy vẫn chưa biểu lộ quá nhiều, không dám làm nàng nhìn ra cái gì, tốt nhất làm nàng cảm thấy hắn chỉ là một cái thổ hào, tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản. Trước không nói mà thế trước như thế nào, ở thôn Quang Diệu, Trần Hâm có thể làm thân là một bậc hoàng tông khăng khăng một mực đi theo hắn. vì hắn bày mưu tính kế. Như thế nào chỉ là một cái tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản người. Huyện thành phía tây, Trần Hâm nhìn thấy kia nữ nhân rốt cuộc cưỡi xe rời đi. Tay có chút kiệt lực, kia trọng hình thương, súng, thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Hơi hơi rời đi thân mình, kia lúc trước bị hắn dựa vào trên tường tràn đầy máu tươi. Nguyên lai Trần Hâm bối bị chảo phá, đó là ba đạo khắc sâu thấy cốt vết chảo. Da thịt phiên khởi địa phương còn ở quỳnh quỳnh mạo hiểm huyết. Hết chương.